Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, ngươi chừng nào thì cưới tôn nữ của ta? Không hy vọng gặp lại ta. Yến Phong cảm giác được trái tim của mình đang tại co vào. Rất đau. Trông thấy Lữ Khâm Giao tuyệt tình rời đi, hắn không biết là nên bỏ mặc nàng rời đi hay là nên đi lên ôm chặt lấy nàng. Lại cũng không cho nàng rời đi bên cạnh mình, không có ích lợi gì. Hiện tại thống khổ nhất hẳn là nàng mới đúng. Nếu như ngươi thực yêu nàng, sẽ phải bị nàng thời gian. Chỉ có thống khổ đi qua, nàng mới có thể tỉnh táo làm ra lựa chọn chính xác. Một đường trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ phía sau truyền đến. Yến Phong xoay người liền thấy một cái lãnh diễm nữ tử vặn lấy bình rượu dựa vào dưới ánh đèn đường. Yến Phong đi qua, đoạt lấy bình rượu, liền bình rượu bên trong uống rượu một chỗ không dư thừa. Nữ tử khẽ cau mày nói, làm ngươi cao hứng thời điểm, rượu cồn có thể gây tê ngươi. Nhưng khi ngươi khổ sở thời điểm, rượu cồn sẽ chỉ làm ngươi càng thêm thanh tỉnh. Yến Phong quay đầu nói, ngươi hẳn phải biết hắn ngàn chén không say. Ta là con trai của hắn, đừng không có di truyền. Chút điểm này nhưng lại kế thừa. Nữ tử trong mắt lóe lên một tia chấn động, xoay người rời đi. Sau lưng vang lên Yến Phong thanh âm, nói, ta là phải gọi ngươi Kỷ lão sư, vẫn là phải bảo ngươi Kỷ Linh cô cô. Kỷ Linh bước chân dừng lại, nói, ngươi nên gọi ta Kỷ lão sư, nhưng ta không phải là ngươi cô cô. Yến Phong tiến lên, xòe bàn tay ra, chính là trước đó Kỷ Linh vứt cho hắn màu lam giọt nước ngọc thạch. Nói, thủy thần chi lệ, ta từng có qua một cái, là ta mẫu thân cho ta. Nàng nói cho ta biết đó là cái kia lão hỗn đản cho nàng tín vật đính ước. Không chỉ có nàng có một cái, tất cả nữ nhân bên cạnh hắn đều có một cái. Kỷ Linh thân thể khẽ run một lần, nói, ta nghĩ ngươi nhận lầm người. Ta cũng không biết đây là thủy thần chi lệ, càng không biết nó là cái gì tín vật đính ước. Ta chỉ biết rõ nó có thể cứu ngươi. Có đúng không? Ngươi vì sao lại biết rõ nó có thể cứu ta đâu? Yến Phong gương mặt ý cười, đi lên trước đem trong tay thủy thần chi lệ trả lại Kỷ Linh. Nói, chẳng cần biết ngươi là ai. Vật này bản thân nên thuộc về ngươi. Bây giờ trả lại ngươi. Kỷ Linh tiếp nhận thủy thần chi lệ nhanh chân rời đi. Sau lưng vang lên Yến Phong thanh âm, nói, có thời gian hồi đi xem một chút đi. Vận Tâm đã lớn lên, xinh đẹp vô cùng, Kỷ gia gia cũng lão. Hắn hy vọng trước khi chết có thể gặp lại nữ nhi của mình một mặt. Hai hàng thanh lệ từ Kỷ Linh, gò má của bên trên trượt xuống. Phụ thân, nữ nhi bất hiếu, ngài trách ta sao? Nhìn xem Kỷ Linh cô đơn tịch mịch bóng lưng, Yến Phong một trận thở dài. Tất nhiên cho không, vì sao lại muốn hứa hẹn đâu? Thiên hạ thương tâm người đoán chừng cũng là thua ở hứa hẹn bên trên. Mà suy nghĩ lại một chút bản thân, đồng dạng là như thế. Chẳng lẽ người của Yến gia thật là thiên sinh tai họa? Đuổi tới y viện trong phòng bệnh, Vệ Vinh đang tại ngủ say bên trong. Vệ Thần Hinh trực tiếp ghé vào bệnh ngủ trên giường. Đối với nữ hài tử này, Yến Phong trong lòng áy náy cũng không ít tại Lữ Khâm Giao. Ngoài ra, Vệ Thần Hinh đối với tình cảm của hắn cũng làm hắn trong lòng rất là xúc động. Đều nói nam nhân không nên hoa tâm, thế nhưng là đối với si tâm một mảnh nữ nhân, nam nhân lại thế nào làm mới có thể lưỡng toàn tề mỹ đâu. Có thể bất kể nói thế nào, đã trải qua việc này về sau, Yến Phong đã không có khả năng lại đem Vệ Thần Hinh coi như bằng hữu bình thường mà đối đãi. Cúi đầu tại Vệ Thần Hinh gò má của bên trên hôn khẽ một cái liền thận trọng rời đi phòng bệnh. Có thể Yến Phong vẫn chưa ra khỏi bao xa, phía sau liền vang lên thanh âm tức giận, người con mẹ nó đứng lại cho ta. Yến Phong nhìn lại, chỉ thấy Vệ Vinh chính một mặt lửa giận nhìn hắn chằm chằm. Biểu tình kia liền cùng nhìn thấy cửu nhân giết cha giống như. Ách, Vệ lão, Vệ gia gia ngươi tốt a. Hắn lúc đầu nghĩ trực tiếp hô Vệ lão đầu, có thể nghĩ đến mình lập tức liền muốn ngâm người ta cháu gái, còn kém chút để người ta hại chết. Lại kêu lão đầu có phải hay không có chút quá không lễ phép. Thiếu mẹ nhà hắn cùng lão tử lôi kéo làm quen. Nói, việc này ngươi định xử lý như thế nào? Vệ Vinh khoát tay chặn lại cả giận nói. Ách, xử lý, ta có chút nhi không minh bạch. Yến Phong xác thực không biết Vệ Vinh muốn làm gì. Nếu như chạy tới chửi mắng hắn một trận, nhưng lại tương đối dễ hiểu. Vệ Vinh nghe xong, con mắt lập tức trừng liêu liêu tròn. Kêu lên, cái gì? Người cật kiền mặt tịnh, còn muốn quỵt nợ hay sao? Ta thực sự không biết ngươi lại nói cái gì à? Yến Phong đầy đầu sương mù. Vậy được rồi, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Ngươi lúc nào cưới nhà ta Hinh Hinh? Vệ Vinh hai mắt tóe lửa đe dọa nhìn. Rất có Yến Phong đáp án, nếu như không thể để cho hắn hài lòng, liền sẽ lập tức bị hắn tháo thành tám khối tư thế. Yến Phong dưới chân không đứng vững, kém chút đặt mông té lăn trên đất. Ách, chúng ta bây giờ niên kỷ đều còn nhỏ, nói ngay bây giờ chuyện kết hôn, có phải hay không có chút hơi sớm a? Còn sớm, sớm đầu của mẹ ngươi a. Lão tử kém chút bị giết chết, ngươi tại sao không nói thực, chờ lão tử thực bị giết chết sau này hãy nói. Vệ Vinh thiếu chút nữa thì nhảy. Lúc đầu Vệ Thần Hinh cùng Yến Phong kết giao hắn là một ngàn một vạn không muốn. Thế nhưng là chiếu trước mắt tình huống này, tựa như là không nguyện ý cũng không được. Lần này mình bị liên lụy, hoàn toàn là bởi vì Yến Phong. Nhất định là Yến Phong địch nhân xác định hắn cùng Vệ Thần Hinh quan hệ mới có thể xuống tay với bọn họ. Nhưng mà, có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai. Đến lúc đó phải làm gì? Nếu như Vệ Thần Hinh thực cùng Yến Phong tốt hơn, cái kia chính là người một nhà. Yến Phong nhất định sẽ bảo vệ bọn hắn. Nếu như hai người bọn hắn hoàng, Yến Phong đối bọn hắn chẳng quan tâm, mà Yến Phong địch nhân lại tới tìm bọn hắn gây chuyện, vậy bọn hắn chẳng phải là chết quá oan uổng. Ra ra, ngươi lại nói bậy bá đạo cái gì a? Không biết lúc nào Vệ Thần Hinh cũng tỉnh, đỏ mặt chạy tới. Ta chỗ nào nói bậy nói bạ? Vệ Vinh nộ khí khó bình, nói, ra ra kém chút bị xử lý, người cũng bị người xấu cho bắt chạy, vạn nhất lại có lần tiếp theo đâu? Ta xem còn là mau đem hôn sự của các ngươi làm, sau đó lại để cho hắn phái mấy trăm người tới bảo vệ chúng ta. Yến Phong lập tức mặt tối sầm, làm nửa ngày, nguyên lai là lão nhân này là sợ chết à. Lão già chết tiệt, ngươi lại nói bậy, ngươi có tin không, ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Vệ Thần Hinh tức giận dậm chân nói, không để ý tới liền không để ý tới, dù sao lão tử sớm muộn sẽ bị tiểu tử này cho liên lụy chết, còn không bằng trước bị ngươi tức chết. Vệ Vinh lần này là gia kỳ kiên cường, mặt đối với cháu gái uy hiếp cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Yến Phong cũng biết lần này Vệ Vinh bị tai bay vạ gió nên từ hắn phụ trách. Tiến lên phía trước nói, Vệ gia gia ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ không lại có lần tiếp theo. Hơn nữa ta cũng đã phái người trong bóng tối bảo hộ các ngươi. Sự tình sau khi phát sinh, Yến Phong liền lập tức tăng ca nhân thủ bảo hộ Vệ Vinh hai ông cháu. Trừ phi đem những người kia toàn bộ giết sạch, bằng không mà nói, tuyệt đối không có khả năng tới gần bọn họ một bước. Có nghe thấy không? Người ta đã phái người bảo hộ chúng ta. Lần này ngươi tổng hài lòng chưa? Vệ Thần Hinh xông Vệ Vinh kêu lên. Vệ Vinh trợn trắng mắt, nói, hiện tại phái người bảo hộ chúng ta, nhưng có thể bảo hộ chúng ta cả một đời sao? Ta xem ngươi chính là gả cho hắn tương đối đáng tin cậy. Đến lúc đó ta đây cái vợ ra ra, hắn nghĩ không bảo vệ đều không được. Lão già chết tiệt, vậy ngươi liền đi chết đi. Vệ Thần Hinh gặp Vệ Vinh khó chơi, khí dậm chân chạy ra. Vệ Vinh trừng mắt Yến Phong, nói, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian cho ta đem việc hôn nhân làm. Nếu là chúng ta hai ông cháu lại xảy ra vấn đề gì, lão tử không để yên cho ngươi. Ta đã biết, Vệ gia gia ngươi cứ yên tâm đi. Yến Phong là thật đối với lão đầu bó tay rồi, cuống quýt cũng chạy ra ngoài. Y viện đại viện, Vệ Thần Hinh gặp Yến Phong đuổi tới, cúi đầu nhỏ giọng nói, ngươi tuyệt đối không nên nghe ta gia gia nói năng bậy bạ. Không cần làm như vậy. Không có quan hệ. Ta có thể lý giải hắn. Yến Phong cười cười. Sau đó mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Thật xin lỗi. Nhường ngươi thụ liên lụy. Không có quan hệ. Bây giờ không phải là đều không có chuyện sao? Vệ thần hình khoác tay nói. Ta cam đoan với ngươi. Tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi bị thương tổn. Yến Phong phi thường nói nghiêm túc. Ân, ta tin tưởng ngươi. Vệ thần hình trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào nói. Yến Phong ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế đá. Nhìn lên bầu trời nói. Ngươi biết không? Ta lúc còn rất nhỏ liền đã mất đi tất cả thân nhân. Ta cũng không có bằng hữu. Sở dĩ, ta rất quan tâm người bên cạnh mình. Quay đầu nhìn về phía vệ thần hình vừa khổ cười nói. Thế nhưng là, ta lại luôn làm ta người bên cạnh bị thương tổn. Người nói ta là không phải phi thường vô năng. Nhìn xem Yến Phong trên mặt đắng chát. Vệ thần hình không tự chủ được buông xuống cô gái rụt rè. Ngồi ở bên cạnh hắn. Nhẹ nhàng uy nghi trên vai của hắn. Nói. Cũng là bởi vì ngươi quá để ý, mới có thể lệnh địch nhân của ngươi nhận định ngươi cái nhược điểm này. Bất quá ta tin tưởng, ngươi chú ý người là nhất định sẽ không trách ngươi. Mặc dù nhận lấy liên lụy, gia gia cũng thiếu chút chết. Có thể vệ thần hình lại không có chút nào muốn oán giận Yến Phong suy nghĩ. Gia gia ngươi nói đúng, cái này là lần đầu tiên, về sau còn sẽ có lần thứ hai, thậm chí còn có lần thứ ba. Lần thứ tư, ngươi liền thực không sợ sao? Yến Phong hỏi, vệ vinh lo lắng nhắc nhở hắn. Hắn không biết mình có phải hay không mỗi lần đều có thể khiến cho người bên cạnh mình biến nguy. Thành an, không sợ, vệ thần hình lắc đầu. Nói, ta biết ngươi sẽ để cho ta xảy ra chuyện. Nếu có một ngày thực đã xảy ra chuyện, cũng là ta lựa chọn của mình. Ta chỉ biết cảm thấy hạnh phúc. Mà sẽ không oán trách bất luận kẻ nào. Yến Phong tâm lý rung động. Đây là vệ thần hình đối với mình thổ lộ sao? Sống chết có nhau. Đến chết cũng không đổi. Ngươi hiểu chưa? Bên cạnh ta có rất nhiều nữ. Nữ hài tử. Chẳng lẽ ngươi liền không ngại? Có thể có một cái như vậy cô gái xuất sắc đối với mình. Đó là trên đời này chuyện hạnh phúc nhất. Thế nhưng là đối với Yến Phong mà nói. Loại hạnh phúc này nhiều lắm, nhiều đến để cho hắn cảm thấy mình trong lòng hổ thẹn. Vệ thần hình đột nhiên biến khẩn trương lên, bắt lấy Yến Phong tay lắc đầu nói. Ta không quản, ta chỉ biết rõ ta yêu ngươi. Chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, ta cái gì đều không thèm để ý. Ngươi không nên rời bỏ ta có được hay không? Nàng cho rằng Yến Phong là muốn cự tuyệt nàng. Nắm lấy Yến Phong tay gắt gao không thả. Hai mắt tràn đầy vệt nước mắt. Sẽ không, ta sẽ không rời đi ngươi. Yến Phong đem vệ thần hình ôm vào trong ngực. Phòng bệnh trước cửa sổ. Nhìn xem phía dưới lẫn nhau ôm hai người. Vệ vinh gương mặt bất đắc dĩ. Hắn đột nhiên phát hiện mình lão. Đã không có năng lực lại bảo vệ mình cháu gái. Mà Yến Phong thật sự có thể cho vệ thần hình hạnh phúc sao? Thật có thể bảo hộ nàng một đời sao? Lão đầu này có chút mê võng. Hắn sợ hãi tôn nữ bị thương tổn. Nhưng khi khắc cốt minh tâm tình yêu đến rồi, vô luận là ai cũng ngăn cản không được. Đây chính là tình yêu vĩ đại địa phương, đồng thời cũng là địa phương đáng sợ. Rời đi y viện, Yến Phong chạy về Tiêu gia biệt thự. Một tới cửa, sáu cái thiếu niên nam nữ liền quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của hắn. Quỳ một chân dưới đất bên trên, cung kính nói, gặp qua thiếu chủ, nhìn xem Yến Phong, sáu người trong ánh mắt lộ ra kích động, sùng bái và cuồng nhiệt. Biệt thự đã từng gặp được quái vật tập kích, thất sát bảo hộ Tiêu Thấm Nhi đám người an toàn rút lui. Thẳng đến quái vật bị thanh trừ về sau mới trở về. Các ngươi chịu khổ rồi, phân một nửa người đi nghỉ ngơi đi, luân phiên là được, không cần tất cả mọi người ở chỗ này hao tổn. Đối với thất sát, Yến Phong có một loại cảm tình đặc biệt. Mặc dù bọn họ gọi mình thiếu chủ, nhưng hắn càng muốn nghe đến bọn họ gọi đại ca của mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,